khi nữ chính Ngụy Bạch Liên Hoa gặp gỡ nữ phụ quái gở. Chương 1: Lời thừa nhận của anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng tối, lúc này trên giường một cô gái đang ngủ, cô có mái tóc màu đen xõa ngang vai, khuôn mặt phấn nộn, làn da trắng hồng, đôi môi thì căn mộng lông mi dài như cánh vạt kèm theo chiếc mũi thanh thuần. Lúc này cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng, thắng có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen như mực, đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy vực không có lối thoáng, làn da màu đồng khỏa mạnh, mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng trong thật quyến rũ. Người đàn ông đến bên cạnh giường của cô gái đó. Hắn dùng tay vuốt tóc cô gái, miệng nói, Thanh Thanh ơi, có phải anh hai xấu lắm không? Lúc nào cũng suy nghĩ chuyện xấu với em. Thanh Thanh tha thứ cho anh hai được không? Anh hai sắp phải rời xa em rồi. Mặc dù em không biết nhưng anh sợ sẽ có một ngày anh không nhịn được nữa mà xâm hại đến em. Thanh Thanh, em có thể hiểu nổi lòng của anh hai không? Vâng, người đàn ông đang nói chuyện là Vũ Thần Hy, anh trai của Ngọc Thanh Thanh. Còn người nằm trên giường ngủ chính là Vũ Thanh Thanh. Nói xong người đàn ông bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng của cô lại. Bỗng lúc này Vũ Thanh Thanh mở mắt ra nhìn xung quanh một cách mờ mịt, cô bèn nhớ lại lúc này khi Vũ Thần Hy nói ra những lời đó, cảm thấy mờ mịt hơn, không biết người đàn ông lúc này là ai. Tại sao lại nói ra những lời đó với mình? Bỗng trong lúc băn khoăn, cô cảm thấy đầu đau đớn dữ dội truyền đến, rồi một luồng trí nhớ xa lạ bùng nổ trong đầu cô, thế là cô hoa hoa lệ lệ ngất xỉu, không biết trời trăng mây gió gì cả. Cách chương.